111. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, phàm có dục nào, tham nào, hỷ nào, khác ái nào đối với sắc, hãy đoạn trừ nó. Như vậy, sắc ý sẽ được đoạn trừ, các đức tận gốc rễ, làm cho như thân cây sala, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi lại trong tương lai. Vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành. Này các tỷ kheo, phàm có dục nào, tham nào, hỷ nào, khác ái nào đối với thức, hãy đoạn trừ nó. Như vậy, thức ấy sẽ được đoạn trừ, các đức tận gốc rễ, làm cho như thân cây sala, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi lại trong tương lai. 10 La Mã. Kinh dục được đoạn trừ thứ hai. Dutiya Chandappa Hana Sutta. 112. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, phàm có dục nào, tham nào, hỷ nào, khác ái nào, phàm có những chấp thủ phương tiện, tâm thủ trước, thiên chấp tùy miên nào đối với sắc, vân vân, hãy đoạn trừ chúng. Như vậy, sắc ý sẽ được đoạn tận, các đức từ gốc rễ, vân vân. Này các tỷ kheo, vân vân, đối với thọ, vân vân, đối với tưởng, vân vân, đối với hành, vân vân. Này các tỷ kheo, phàm có dục nào, tham nào, hỷ nào, khác ái nào, phàm có những chấp thủ phương tiện, tâm thủ trước, thiên chấp tùy miên nào đối với thức, hãy đoạn trừ chúng. Như vậy, thức ấy sẽ được đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sala, làm cho không thể tái sanh, không thể sanh khởi lại trong tương lai. Phẩm Thuyết Pháp Dhamma Kathika Vagga. 1 La Mã. Kinh Vô Minh Avijja Sutta. 113. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ý bạch Thế Tôn. Vô minh, vô minh, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Bạch Thế Tôn, thế nào là vô minh? Cho đến như thế nào một người là vô minh? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không biết rõ sắc, không biết rõ sắc tập khởi, không biết rõ sắc đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, không biết rõ thọ, vân vân, không biết rõ tưởng, vân vân, không biết rõ hành, vân vân, không biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Này tỷ kheo, đây gọi là vô minh. Và cho đến như vậy, một người là vô minh. 2 La Mã. Kinh Minh Visuddhisutta. 114. Nhân duyên ở Savatthi. Ngồi xuống một bên, vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Minh Minh, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Bạch Thế Tôn, như thế nào là minh? Cho đến như thế nào một người là minh? Ở đây, này tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử biết rõ sắc, biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, vân vân, biết rõ thọ, vân vân, biết rõ tưởng, vân vân, biết rõ hành, vân vân, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt. Này tỷ kheo, đây gọi là minh, và cho đến như vậy, một người là minh. Ba La Mã. Kinh Vị Thuyết Pháp Dhamma Kathika Sutta. 115. Nhân duyên ở Savatthi. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Vị thuyết pháp, vị thuyết pháp, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào được gọi là vị thuyết pháp? Nếu tỷ kheo thuyết pháp về sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với sắc,